anh có một người họ hàng vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện tại chưa tìm được chỗ nào tốt cả. Dương Phàm nghĩ tới những người biết tin tức này trong đầu, cuối cùng tập trung vào Triệu phó thư ký. Ông ta mấy năm nữa là về hưu rồi, Hà Trường Nhạc chắc sắp có thể ngồi lên cái ghế phó thị trưởng thường vụ, cho nên ông ta mới cho Hà Tiến một món ân tình. Việc này cụ thể là do Trương cục phó quyết định, em chỉ có quyền kiến nghị thôi. Nhưng em thân là một khoa trưởng mới, không tiện đối chọi lại với lãnh đạo. Nếu như là họ hàng gần của anh thì em có thể đề cập với Ngô cục trưởng, nếu không phải thì rất khó lên tiếng. Trong lời nói của Dương Phàm còn bao hàm một tầng ý nghĩa nữa. Ý từ gì đây? Bố ông là phó thị trưởng, Ngô cục trưởng nể mặt bố ông có lẽ sẽ thu xếp hộ họ hàng gần của nhà ông, em trai em gái gì đó. Nếu không phải là loại quan hệ này thì việc đắc tội với cấp trên như vậy tôi không thể nào làm được. Hà Tiến nghe ra Dương Phàm có ý từ chối, hơi hơi khó chịu, gượng cười hai tiếng nói, là em họ của chị dâu chú, anh cũng chỉ hỏi thử mà thôi. Dương Phàm nhìn vẻ mặt này của Hà Tiến, liền đoán có phải sau khi lão ấy nhận được tin đã nói cho vợ mình biết rồi không? Cái lão này có điểm cuồng vọng, có thể là vì cho rằng có Dương Phàm và lão là chủ nhiệm văn phòng, thêm nữa còn Triệu phó thư ký thái độ mập mờ, một vị trí cho thằng em họ là nắm chắc rồi, không ngờ đến đây lại gờ. Dương Phàm suy nghĩ thấy việc này ít nhất cũng phải bày tỏ thái độ nhiệt tình một chút, dù sao thì người quyết định cuối cùng cũng vẫn là Trương cục phó, không liên quan tới mình. Cuối cùng liền cười nói, thế này đi, em cho anh một cách. Hà Tiến thấy có hy vọng liền đi tới hỏi, cách gì? Dương Phàm nói, anh trước tiên nên về chuẩn bị sẵn hồ sơ đi, lát nữa em sẽ kiến nghị với Trương cục phó, dù sao thì em cũng có cái quyền này. Tối nay sau khi anh về, tìm chị dâu rồi dẫn chị ấy đi gặp bố anh. Nếu như có thể nhờ bố anh gọi điện cho Ngô cục trưởng, tới lúc đó em nói hộ thêm vài câu, việc này chắc là có thể làm được. Lời này của Dương Phàm có điểm dối trá, đi lòng và lòng vòng lại tới Hà Trường nhà. Hà Tiến không ngu chút nào, ít nhiều cũng rõ Dương Phàm có ý từ chối. Đáng tiếc hắn ta vẫn giống như những gì Dương Phàm dự đoán, đã lỡ khoe khoang với vợ rồi. Với lại Hà Tiến tuy lớn hơn vợ 5 tuổi nhưng lại rất sợ vợ nổi nóng. Hà Tiến mặc dù có chút bất mãn vì Dương Phàm từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc này hình như chỉ có cách là làm như vậy. Quan hệ giữa lão và Dương Phàm có chút thân cận là bởi vì có Trầm Ninh ở giữa xưng huynh gọi đệ, chưa tới mức anh em cùng hội cùng thuyền. Cũng chỉ có làm thế mà thôi. Hà Tiến gật đầu đi khỏi, đến chào tạm biệt một tiếng cũng không thèm nói. Trong lòng Hà Tiến còn đang nghĩ cách với Dương Phàm, hắn thấy chắc là nên tìm Trầm Ninh để nhờ nó ra mặt. Như vậy Dương Phàm có thể mới chịu giúp đỡ. Dựa vào cuộc gọi sáng nay của Dương Phàm, Hà Tiến kiên quyết nhận định rằng Dương Phàm có năng lực làm chủ việc này, chỉ là đồng ý hay không đồng ý ra tay mà thôi. Hà Tiến vừa mới đi khỏi, Dương Phàm đã bắt đầu cười lạnh, trong lòng nghĩ nếu không phải là vì quan hệ với Trầm Ninh thì ông đã không còn giữ được cái ghế này rồi. Hà Trường Nhạc thì làm sao? Có quản được tới đây không? Mà cho dù có quản được thì cục công thương cũng chưa tới lượt một phó thị trưởng quèn lên tiếng quyết định đâu. Nếu không làm cục trưởng làm khỉ gì? Mẹ nó chứ, trước khi đi còn không thèm nói một câu khách sáo. Khó trách ông làm lâu như vậy rồi mới lên được chính khoa. Vì cái tiểu tiết này, trong lòng Dương Phàm sản sinh ác cảm với Hà Tiến. Nguyên nhân là vì sao chứ? Bởi vì Dương Phàm đã nhìn rõ rồi, trong lòng Hà Tiến vẫn ỷ vào bố lão, không thèm để Dương Phàm vào mắt. Điểm này thật ra không có gì kỳ quái. Cả hai đều là cấp chính khoa như nhau, đã thế Hà Tiến còn có thêm ông già làm phó thị trưởng. Hà Tiến vừa đi khỏi, trong lòng Dương Phàm cũng trở nên lay động. Việc an bài nhân sự làm cho Dương Phàm nhớ ra khoa nghiệp vụ còn thiếu một khoa phó. Dương Phàm im lặng ngồi trên ghế đúng nửa tiếng, sau đó mới lấy điện thoại gọi tới máy bàn ở văn phòng bên cạnh. Người nghe máy là Cát Ni, giọng nói có chút lạnh lùng, ai đó? Là tôi, Dương Phàm đây. Cô bảo Lý Tình Tình qua văn phòng tôi một lát. Dương Phàm nói xong, không chờ Cát Ni trả lời đã dập máy rồi. Lúc này trong lòng Cát Ni cũng đã bắt đầu suy nghĩ không ngừng, Dương Phàm vì sao lại chỉ cho gọi một mình Lý Tình Tình qua? Vì sao chứ? Vì sao? Vấn đề này cứ lởn vởn trong lòng Cát Ni, mãi một lúc sau mới nhớ tới lời dặn của Dương Phàm, quay đầu lại nhìn Lý Tình Tình đang xem phim Hàn Quốc trên mạng, trong lòng Cát Ni không khỏi nảy sinh chút ghen tị. Đồng thời đối với việc sáng nay không chủ động trả lời Dương Phàm mà cảm thấy hối tiếc. Đừng xem nữa, khoa trưởng gọi em sang đó. Cát Ni sầm mặt lại, chọc Lý Tình Tình một cái. Lý Tình Tình đang xem phim hăng say nghe thấy Cát Ni nói vậy, lập tức mắt sáng rực. Khi lấy gương ngắm lại sắc đẹp rồi mới từ trong ngăn bàn lấy ra một thỏi son. Sau khi tô son cô ta mới ưỡn ngực đi sang đó. Cát Ni ở đằng sau cười lạnh một tiếng, Lý Tình Tình ngạo nghễ quay lại nhìn, ý tư đó là, bà 25 tuổi đầu rồi, bản cô nương đây mới có 23 thôi. Ta tạm thời không bàn tới tâm tính của Lý Tình Tình, nhưng có một vấn đề nhất định phải tham khảo một chút, cô ta còn là cô nương hay sao? Tới văn phòng khoa trưởng, thấy Dương Phàm mặt âm trầm, sự vui sướng tràn ngập trong lòng của Lý Tình Tình lập tức tan biến. Bước chân có cảm giác như nhẹ nhàng hơn hẳn. Đừng thấy bố Lý Tình Tình là thư ký quận ủy quận Sơn Thành khu là có liên quan tới Hạ Trì Siêu. Gần đây Lý thư ký toàn đêm hôm mới về tới nhà, lúc nào cũng làm mặt âm trầm, ngồi ở phòng sách tới khuya, còn thường thở dài nữa. Khoa trưởng, anh tìm em à? Dương Phàm lạnh lùng ngẩng lên nhìn Lý Tình Tình một cái, thản nhiên nói, ngồi đi. Có việc muốn bàn với cô. Lý Tình Tình cẩn thận kéo váy ngồi xuống đối diện, có chút lo sợ nhìn Dương Phàm, không dám chủ động lên tiếng. Ý định quyến rũ Dương Phàm lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Trong quá khứ, ở cục Lý Tình Tình có thể không nể mặt người khác, nhưng xưa không bằng nay, ông già sắp về hưu rồi, làm gì còn ai quan tâm cô ta là người nào nữa. Cô là đảng viên dự bị hà? Dương Phàm cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, giọng nói hình như đã hòa hoãn lại nhiều. Vâng, năm sau là có thể thành đảng viên chính thức rồi. Lý Tình Tình nỗ lực gật đầu, cẩn thận quan sát biến hóa sắc mặt của Dương Phàm. Dương Phàm châm một điếu thuốc, không nhìn thẳng cô ta, nói, khoa nghiệp vụ trước mắt còn thiếu một khoa phó, lãnh đạo cục đã cho tôi một chút quyền hạn, khoa phó mới sẽ do tôi chọn ra trong số các nhân viên. Ngoài ra Ngô Cục trưởng cho rằng lực lượng khoa nghiệp vụ của chúng ta cần phải được bổ sung, cho nên tôi muốn chọn nhân viên cũ vào vị trí khoa phó này, dù sao thì nhân viên cũ cũng quen với tình hình hơn. Hôm nay gọi cô tới đâu đầu tiên là vì cô là đảng viên dự bị, sau này nhất định phải tăng cường tư tưởng tổ chức, năng tham gia sinh hoạt tổ chức, gần gũi với tổ chức hơn. Tâm tình của Lý Tình Tình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hóa ra sắc mặt Dương Phàm khó coi là vì vấn đề khoa phó. Nghe nói Trương Cục Phó rất không đoàn kết với các đồng chí mới. Có phải là vì vấn đề này mà lãnh đạo nảy sinh xung đột hay không? Ừ, nhất định là như thế. Hiện tại xem ra người thắng lợi là Dương Phàm rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không sẽ không tìm mình tới nói chuyện mà là Trương Cục Phó rồi. Nếu đoán không nhầm thì Dương Phàm định chọn mình làm khoa phó chăng? Lý Tình Tình vô cùng quyết đoán đứng lên, ưỡn ngực nói. Xin khoa trưởng yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực để gần gũi với tổ chức hơn. Dương Phàm mãn ý mỉm cười, gật đầu nói. Phải nắm bắt cơ hội đó đồng chí Lý Tình Tình. Lý Tình Tình gật đầu mạnh mẽ nói. Khoa trưởng à, sau này anh có gì cần sai bảo, em sẽ kiên quyết chấp hành. Em chỉ nghe mình anh thôi. Dương Phàm làm ra vẻ tức giận, khóe miệng vẫn cười như cũ. Bảo, nói gì thế? Chúng ta đều phải nghe lời của lãnh đạo cục. Phải tôn trọng cấp trên chứ cái cô này. Thôi được rồi, về đi. Lý Tình Tình bước đi cũng nhanh hơn. Sau khi ra khỏi cửa mặt không thể nào che giấu được niềm vui. Đi vào văn phòng thì Cát Ni đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Gặp con rắn ta không sợ. Không sợ nữa rồi. Lý Tình Tình hất cằm, vừa hát vừa quay về vị trí. Sự lo lắng trong ánh mắt Cát Ni càng rõ ràng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, diệu dụng của cụ cà rốt. Mắt thấy sắp tan làm rồi, ngồi một mình cả chiều trong văn phòng, Dương Phàm đã đại khái rõ ràng về công tác sau này. Hôm nay xử lý vậy với Lý Tình Tình, xong việc nghĩ lại vẫn thấy khá hợp lý. Cái ghế của bố cô ta có thể bị lung lay, và lại cô ta là người trẻ nhất, vào cục mới được nửa năm, bắt chẹt cũng dễ dàng. Thêm vào sự dụ hoặc của chức khoa phó, giống như treo một củ cà rốt trước đầu một con lừa. Củ cà rốt này đối với Dương Phàm rất có ích. Trong vòng nửa năm, nhân viên trong khoa chỉ có thể nhìn vào nó mà không ăn được. Sau khi đã thu phục được hết rồi mới có thể yên tâm tuyển một người làm khoa phó. Năng lực không cần xuất chúng, nhưng phải tuyệt đối trung thành. Tới lúc tan làm, không ngoài dự đoán của Dương Phàm, Cát Ni vào văn phòng, nhỏ giọng nói: "Dương khoa trưởng à, tan làm rồi, tạm biệt nhé." Dương Phàm vùi đầu nhìn tài liệu, ừ một tiếng, giống như không muốn phản ứng. Sắc mặt Cát Ni trong nháy mắt đỏ lên, đứng ở cửa có chút tiến không được lùi không xong. Lúc này Dương Phàm mới từ từ ngẩng đầu lên, làm bộ giờ mới phát hiện, vỗ trán nói: "Xin lỗi nha, tôi mải xem tài liệu quá." "Gì vậy, tan làm rồi sao?" Một câu xin lỗi khiến sắc mặt Cát Ni tốt hơn một chút, nhưng ít nhiều vẫn có điểm nhăn nhó, nói: "Dương khoa trưởng, tôi tưởng anh còn việc gì cần dặn dò." Dương Phàm nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng có một việc, nhưng tan làm rồi, để mai nói đi." Cát Ni sao có thể bỏ qua cơ hội này đây? Chiều nay Cát Ni nhìn bộ dạng đắc ý của Lý Tình Tình, lập tức liên tưởng tới cái ghế khoa phó. Nếu để Lý Tình Tình cưỡi lên cổ rồi thì làm gì còn đất sống ở đây nữa. Dù sao thì Cát Ni cũng đi làm sớm hơn Lý Tình Tình gần 2 năm mà. "Không có gì đâu Dương khoa trưởng, anh có việc gì cứ bảo một tiếng, dù gì thì tôi về nhà cũng không có gì để làm." Dương Phàm làm ra vẻ xin lỗi nói: "Thế à?" Trầm ngâm một lúc, Dương Phàm nói tiếp: "Thế thì tốt. Lãnh đạo cục tương đối coi trọng hội chợ chiêu thương thành phố vào tháng sau. Tôi định mang tài liệu liên quan từ trước kia ra xem qua. Nhưng tôi vừa mới tới đây, không biết phải bắt tay từ đâu cả." Trong lòng Cát Ni lấy làm mừng. Hội chợ chiêu thương thành phố ư? Trước kia đều do cục trưởng tự mình dẫn đoàn. Có khoa trưởng, khoa phó, khoa nghiệp vụ và 2 nhân viên nữa đi. Năm ngoái Cát Ni không đi, mà là Lý Tình Tình và Hầu Bình đi. Ai bảo bố mình về hưu chứ? Đây chắc chắn là một cơ hội tiếp cận với khoa trưởng và lãnh đạo cục, tuyệt đối phải tranh thủ. Cát Ni không do dự nói: "Việc này cứ giao cho tôi, đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ có toàn bộ tư liệu từ trước tới nay, nếu cần tôi có thể in ra luôn." Dương Phàm gật đầu nói: "Thế thì tốt, việc này giao cho cô, càng nhanh càng tốt, nếu làm không xuể thì để Hầu Bình và Lý Tình Tình giúp một tay. Tóm lại tôi đã giao cho cô phụ trách việc này, làm cho đẹp một tí đó." Cát Ni trong lòng kích động, cảm thấy cánh cửa may mắn đã mở ra với mình. Dương khoa trưởng vừa tới, nếu việc này làm đẹp mắt, Dương khoa trưởng khẳng định sẽ dẫn mình đi tham gia hội chợ. Tới lúc đó ngầm ra sức, chỉ cần anh ta lên tiếng, cái gì mình có thể dâng hiến cũng dâng hiến hết. Cái ghế này khoa phó này còn không biết thuộc về ai nữa hay sao? Còn về việc Dương Phàm nói bảo người khác giúp một tay, hừ, có ngu mới bảo người khác giúp. "Vâng, xin khoa trưởng yên tâm, việc này đảm bảo sẽ được làm thật đẹp mắt." Dương Phàm lại cúi đầu xuống, hạ giọng nói: "Thế cô đi đi, tôi xem tài liệu một lát." Cát Ni do dự một lúc, không nói gì nữa, chuyển thân đi tới trước cửa văn phòng, thấy Lý Tình Tình làm ra vẻ vô ý hết nhìn đông tới nhìn tây. 10 thì có 8, 9 là lúc nãy đi nghe trộm. Nghĩ thầm, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải bù đắp lại ấn tượng xấu về mình trong cảm nghĩ của khoa trưởng. Cát Ni vội vã về chỗ ngồi, mở tủ tài liệu ra tìm tư liệu cũ. Cô ta phải làm thêm rồi. Khoa trưởng chưa về thì cô ta cũng chưa về. Cát Ni vừa ngồi xuống, Lý Tình Tình đã từ từ ra khỏi cửa. Vừa mới ra khỏi cửa đã vèo một cái chạy tới chỗ Dương Phàm. "Khoa trưởng à, em có việc tìm anh." Dương Phàm ngẩng lên nhìn, ngẩn ra rồi nói: "Việc gì thế?" Lý Tình Tình lấy hết dũng khí nói: "Khoa trưởng, văn phòng của anh cần phải có người dọn dẹp, việc này cứ giao cho em đi. Dương Phàm lộ ra vẻ mặt suy tư, trong lòng lại đã đắc ý không thôi, nhưng mặt vẫn còn có chút do dự nói, cái này không tiện cho lắm. Việc này cũng không phải việc gì phiền toái, mỗi ngày bỏ ra 5 phút tự tôi làm cũng được. Lý Tình Tình nghe ra chỗ sơ hở, lập tức đi tới nói, em cũng là giúp đỡ lãnh đạo mà, không phiền gì cả, trách nhiệm cả thôi. Dương Phàm lấy chìa khóa dự phòng ra nói, thế thì được, cô cầm lấy chìa khóa đi, tạm thời để cô giữ đó. Tôi hay quên lắm, cho nên hay mất đồ, một khi mất chìa khóa còn có thể tìm cô mở cửa. Lý Tình Tình chụp lấy chìa khóa, như thể sợ bên cạnh có người không chấp nhận. Sau khi cho chìa khóa vào túi, Lý Tình Tình mới cười nói, khoa trưởng, tới giờ tan làm rồi, nếu tối nay anh rỗi, chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Con bé này không ngờ lại dũng cảm như vậy, cũng không tự xem lại bộ ngực phẳng như sân bay của mình đi. Đấy không phải là thể loại mà Dương Phàm thích, khi chụp ảnh chắc phải lấy bút vẽ vú vào mất. Dương Phàm không bị lay động, lạnh nhạt nói, hôm nay chắc không được rồi, để hôm khác đi. Khoa trưởng đáng ghét ghê. Lý Tình Tình uốn người một cái là đã chạy mất rồi. Dương Phàm còn chưa kịp định thần, tử tế suy nghĩ lại lời nói của mình mới bật cười. Nghĩ thầm, Lý Tình Tình à Lý Tình Tình, cô còn giả vờ hiền lành trước mặt tôi ư. Sơ hở đã lộ rõ rồi đó. Hừ. Vào lúc này, Hầu Bình tới ủy ban thành phố đưa tài liệu vừa mới quay về. Trên đường Hầu Bình còn cảm thấy hối hận. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chiều nay sau khi cuộc họp đảng ủy kết thúc, Hầu Bình không có gì làm liền đi dạo. Kết quả bị Trương cục phó tóm lại bắt hắn chuyển một phần tài liệu tới ủy ban thành phố, thuận tiện mang ít tài liệu về. Vô duyên vô cớ bị bắt làm tráng đinh, Hầu Bình rất không thoải mái. Về tới văn phòng phát hiện bầu không khí hoàn toàn không giống như trước. Cát Ni bình thường toàn về sớm trước 10 phút, lúc này lại đang ngồi tại chỗ làm việc hăng say. Lý Tình Tình bình thường vào giờ này toàn ngồi soi gương, nghĩ xem tối nay cùng anh nào ăn cơm, không ngờ giờ lại đang trên đường. Đi vắt rẻ lau, nhiều chuyện bất bình thường như vậy xảy ra cùng lúc, Hầu Bình lập tức ý thức được có vấn đề rồi. Vấn đề gì ư? Hầu Bình biết nhiều tin tức phong phú, lập tức suy nghĩ không ngừng, nhìn sang bên Dương Phàm, phát hiện khoa trưởng đang cúi đầu đọc tài liệu, không hề định đi về. Hỏng rồi, lẽ nào mình bỏ lỡ gì rồi sao? Khi Hầu Bình đang nghĩ vậy, Dương Phàm đã đứng lên, thuận tay đóng cửa lại, tới trước cửa văn phòng nói, về thôi. Cát Ni vẫn bộ dạng bận bịu nói, khoa trưởng đi trước đi, tôi về nhà cũng không có gì làm, ở đây đọc tài liệu luôn. Lý Tình Tình lại cười hì hì nói, khoa trưởng, đi thong thả nhé, em dọn văn phòng của anh một lát rồi cũng về luôn. Hầu Bình lạc lõng một cách nghiêm trọng, chậm chạp nói, tạm biệt khoa trưởng. Dương Phàm nhanh nhẹn bước đi, Lý Tình Tình đắc ý lấy chìa khoa tới mở cửa văn phòng Dương Phàm, dùng rẻ lau lau từ từ. Hầu Bình nhìn thấy vậy, trong lòng sốt ruột, đảo mắt thấy phích nước trong văn phòng liên nảy ra một ý. Hừ hừ, hai cô khẳng định là biết được tin tức gì đó rồi. Chỉ có các cô thể hiện thôi hả? Ông đây cũng biết thể hiện. Hầu Bình nghĩ vậy trong lòng, bước chân lại đã tăng tốc đuổi theo Dương Phàm. Dương Phàm vừa mới đánh xe ra, Hầu Bình đã đuổi tới bên cạnh gọi, khoa trưởng, anh ở đâu thế? Nếu tiện đường thì cho tôi đi nhờ xe với. Dương Phàm lạnh lùng hỏi, nhà anh ở đâu? Hầu Bình cười mỉm nói, tôi ở cửa Tây. Dương Phàm nói, không thuận đường, tôi ở Đông Môn cơ. Thôi nhé, tôi đi trước. Tạm biệt. Xe từ từ đi khỏi, Hầu Bình nhìn theo làn khói đen từ bô xe, tự tát mình một cái, khẽ nói, mình thật là ngu mà, sao không mời anh ta ăn cơm luôn? Nói xong Hầu Bình hạ ý thức quay lại văn phòng nhìn một phát. Kết quả phát hiện Cát Ni và Lý Tình Tình đều đang đứng ở trên hành lang, đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Dương Phàm về tới nhà, vừa mới mở cửa Ngô Yến đã từ bên đối diện chạy tới. Dương Phàm à, tối nay chị muốn đi mua chút vật dụng hàng ngày, em đi với chị có được không? Ngô Yến nói bằng giọng cầu xin, Dương Phàm tự nhiên là không thể từ chối, nên nói,